Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 596, xuyên qua sinh tử. Lại một cái truyền kỳ ánh sáng, vuông góc trọng tâm Smart Shot uy lực, dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Momoshiro chăm chú nắm bắt trước mặt lan can, ngực đồng dạng phốc phốc nhảy lên lên, như vậy thi đấu, đầy đủ để mỗi cái khán giả đều trở nên động dung. Trên ghế huấn luyện viên, Bayodewin ngửa đầu ngồi dựa vào, một cái khăn lông màu trắng bao trùm ở trán của hắn. Hắn nhếch miệng, từng ngụm thở hổn hển, thiếu khâu mấu chốt nhất. Hắn thể năng xuất hiện rất lớn vấn đề. Lại thêm vào Alaya thức mở ra quá lâu sẽ cùng trước Tokugawa hố đen bình thường tiêu hao sức sống. Hắn trạng thái cũng không phải quá tốt. Đối với này, hắn đều không có lại tiêu tốn quá nhiều tinh lực lại đi che giấu. Bởi vì đối với Medernor mà nói, những thứ đồ này không khó đoán được. Thân thể chỉ là hòa hoãn chốc lát. Thi đấu ngay ở trọng tài nhắc nhở âm thanh bên trong lần thứ hai mở ra. Ở nắm lấy vợt bóng một khắc đó, Bayodewin khí thế trên người lại không nửa phần dao động. Thắng lợi khải hoàn ca còn chưa tấu vang. Hắn sẽ đem cuộc tranh tài này thắng lợi mang về. Ta cực hãn, chính là không có cực hãn. Một tia ám nặng tóc vàng ở trên trán bồng bềnh. Bayodewin ánh mắt kiên định đạp bước về phía trước. Trong lòng đối với mình phát ra cuối cùng lời thề. Cũng thật là, chấm ngoặc kép. Uesugi yêu hô hấp tiết tấu biến đổi. Không chỉ là một mình hắn người. Những kia ở phía sau nhìn kỹ Bayodewin bóng lưng người đều có thể cảm nhận được. Như vậy ý chí, nên nói không hổ là đời trước mạnh nhất người sao. Không nói nhảm, phịch một tiếng, tennis từ Bayodewin đập chúng bay ra ngoài. Cái kia mạnh mẽ sức mạnh, cùng với phập phù quỹ tích, không không biểu hiện hắn tài nghệ. Còn có thể kiên trì sao? Ghê gớm, Medernor nâng một cái khí. Bóng người như mị ảnh giống như lay động đi ra ngoài. Bá lạp một tiếng, vợt bóng dường như cánh tay hắn kéo dài. Ở tennis rơi xuống đất quay về bắn lên sau. Tinh chuẩn chặn đánh ở người sau. Xì xì xì, sắc bén tiếng ma sát lên. Medernor cố nén từ chỗ cổ tay truyền tới dị dạng cảm giác. Bổ xuống vạch một cái. Đùng, sóng khí không ngừng được khuấy động lên đến. Tennis cuốn lên tối đen như mực khí tức. Hướng về Bayodewin trước lưới trống rỗng rơi xuống. Medernor, ngươi quá chậm. Có starting ưu thế Bayodewin đương nhiên sẽ không ngồi đợi đối phương phản kích hạ xuống. Hắn trọng tâm hơi trầm xuống. Khí thế ép xuống. Nắm đập cánh tay ở vung vẩy. Trùng điệp bóng người xuất hiện lần nữa ở đây lên. Xì xì xì tương đương đen kịt vợt bóng loạch xoạch ở giữa không trung lưu lại đếm không hết huyễn ảnh. Medernor con người chuyển động. Cực tốc đảo qua người trước mặt các loại động tác. Tìm tới. A, hai người tầm mắt ở trước lưới tụ hợp nháy mắt. Ai cập hua u. Bạch. Tennis ở đập lưới dừng lại thời khắc cuối cùng. Bayodewin hướng lên trên vung tay chụp tới. Lệ ly. Cả người tắm rửa ngọn lửa màu đen hua u. Dược hướng về phía tràng quán khung đỉnh, oành đùng, ánh lửa phần phật, đá vụn tung tóe, Medernor hậu trường đường biên ngang, lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng cái hố. Bayodewin tiết tấu lại biến hóa, nếu như Medernor chỉ muốn đi thích ứng, chấm ngoặc kép, Kamui lắc đầu một cái, đúng như dự đoán, sau đó thi đấu Medernor tựa hồ cũng không có rất tốt thích ứng Bayodewin tiến công. Tức cũng đã đuổi tới tốc độ phản ứng. Nhưng chỉ cần Bayodewin sẽ ở cuối cùng thêm một cái thẻ đánh bạc. Như vậy Medernor vừa bắt đầu phán đoán lại sẽ sai lầm. Mà này cũng chính là cái gọi là nhịp điệu thi đấu. 40 đến 0. Ngoặc kép. Game. Nhật Bản đội. 1-0. Ngoặc kép. Game. Nhật Bản đội. 2-0. Ngăn ngắn 10 phút. Bayodewin vẫn cứ kéo dài bàn thứ hai hung hăng, hoàn thành phá sớp, đem hai bên điểm số tiến một bước mở rộng ra. Ở loại này thi đấu bên trong, một cái nho nhỏ điểm đều sẽ trở thành then chốt. Hiệp thứ ba thi đấu, Bayodewin phát bóng, bạch, tennis ném lên, hắn ngẩng lên thân thể, cung cánh tay sau kéo. Cặp kia trở nên trắng con ngươi để lộ ra một vệt làm người sợ hãi ánh sáng lạnh lẽo. Tennis lấy vượt qua người thường thị giác nhận biết. Xèo một hồi biến mất ở sân bóng bên trên. Medernor lẳng lặng đứng tại chỗ. Tự hồ trước thất bại để hắn từ bỏ này một cầu. Đội trưởng hắn, chấm ngoặc kép, David trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Hiện tại loại này tình thế có thể nói đã lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Không đúng lắm, mà Uesugi Yu cùng Ikaizen Ryoga hầu như là đồng thời cảnh giác lên. Lấy hai người bọn họ lúc này đối với thi đấu tinh thần nhận biết. Lập tức liền nhận ra được Medernor trên người phát sinh biến hóa. Lúc này trên người đối phương dị thứ nguyên khí tức đã hoàn mỹ thu lại. Liền như cùng chết tịch hắc ám. Nhưng mà ngay ở tennis đến sau một khắc. Một vệt màu vàng tia sáng nhưng là xuất hiện ở này làm người ngột ngạt cùng sinh ra sợ hãi trong. Bóng tối. Phảng phất chính là hy vọng. Cái này chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Ikaizen Ryoga thân thể ngẩn ra. Lúc này trên sân xuất hiện cái kia đặc hữu khí tức. Để trong lòng hắn nhấc lên so với trước còn muốn lớn hơn sóng lớn. Với trong bóng tối đàn hy vọng sống sót. Như vậy quang ám, đã là mặt khác một con đường đại thành. Medernor kiên trì, so với tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều lắm. Uesugi Yu thổ lộ ra một ngụm chọc khí. Hiện tại trên sân bóng loại kia hoàn mỹ đan dệt khí tức. So với vừa nãy Ikaizen Ryoga muốn chói mắt không biết bao nhiêu. Chân chính quang ám giao hòa, hoàn toàn không kém gì bất kỳ trung cực con đường. Bayou the Wind, nguy hiểm, Amethyst ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Tương tự cũng là đi này điều tương tự giống như con đường hắn. Mới rõ ràng hiện tại Medernor đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Không nghĩ tới cái kia chàng tai họa không chỉ có không có để hắn rớt lại phía sau. Phản ma tiến bộ đến trình độ như thế này. Nghĩ đến đây. Amethyst trong lòng cảm giác nặng nề. Năm đó đồng nhất thời kỳ xuất đạo bốn người. Hắn cùng Kamui đã mơ hồ không đuổi kịp trước hai người bước chân. Bayou the Wind, tiếp thu cuối cùng này gột rửa đi. Medernor lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Nương theo hắn ép đập âm thanh cùng vang lên. Chỉ là trong nháy mắt. Trên sân bóng không cũng chỉ còn sót lại hai loại màu sắc. Ánh sáng, chỉ. Cùng ám đan dệt hào quang, rõ ràng nên thôn phệ tất cả ám, rồi lại ở nơi trung tâm nhất diễn sinh ra làm người cảm thấy thần thánh ánh sáng. Quang ám vốn là một thể, hắn dùng tử vong thông suốt tân sinh, cũng thật là ghê gớm ý nghĩ. Bên trong góc, Ikaizen Nanchiro nội tâm tự đáy lòng phát ra như vậy một câu cảm khái. Trước mặt cái thời đại này hiện ra đến nhân vật thiên tài thực sự là quá nhiều. Mà bị hắn mang nhiều kỳ vọng Ryoma bởi vì tuổi tác cùng trải qua nguyên nhân. Hiện tại vẫn là kém hơi nhiều. Ở quá khứ mười mấy năm bên trong. Ngoại trừ hắn truyền kỳ khó có thể lại sinh ra. Thế nhưng hiện tại, Ikaizen Nanchiro đã không ngừng ở trên người một người nhìn thấy loại khả năng này. Mỗi người bọn họ đều ở kiên quyết quán triệt chính mình thực tiễn con đường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lấy Bayou the Wind Hua U làm trung tâm, va chạm nhấc lên sóng khí từ bốn phương tám hướng lan lộn mà ra. Có thể ngăn cản sao? Không ít người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bayou the Wind vị trí phương vị. Đùng, cộc cộc tách, tennis điểm âm thanh âm vang lên. Hai bên đội viên kể cả khán giả bỗng cảm thấy phấn chấn. Ánh mắt lập tức rời đi mà đi. Đây là treo lưới. Tây Ban Nha Medernor ghi điểm. Trọng tài âm thanh ở bên sân vang lên. Chặn lại rồi. Thế nhưng treo lưới. Neo một đôi hồ ly mắt tinh tế nhắm lại. Mà Uesugi Yu cùng đúc nhíu chặt lông mày nhưng là không có một chút nào lỏng lẻo. Sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tí tách, theo bụi mù chậm rãi bình ổn lại. Trên sân bóng cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Tê. Đứng ở sân bóng trung tuyến nơi Bayou the Wind phía trước, có một cái có thể thấy rõ ràng khe. Quy lực này, ủng ục tương đương cứng nhắc sân bãi dấu vết lưu lại. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Mà lúc này Bayou the Wind đã là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nắm vợt bóng bàn tay kia chính đang không tự chủ run rẩy. Đập lưới trung tâm nơi còn có cái có thể thấy rõ ràng cháy đen vết bóng. Tuy rằng vợt bóng cũng không có bị phá hỏng, thế nhưng hắn lại bị thương. Trước người trên mặt đất, đã là một bãi đỏ tươi. Đây chính là hắn nói tới. Muốn đoạt lấy thế giới có giác ngộ. Tokugawa há hốc mồm, một giọt mồ hôi lạnh đã từ hắn thái dương lướt xuống. Lão đại, chấm ngoặc kép, liền cuối cùng Alaya thức cũng không ngăn được sao. Đúc âm thanh có chút run rẩy. Thế nhưng hắn rõ ràng hắn căn bản là không có cách ngăn cản Biodewin quyết ý. Đối diện đó là con đường dung hợp hào quang. Biodewin thiếu then chốt một khâu. Dung hợp hào quang. Neo sững sờ. Lập tức lại dò hỏi. Là thế giới hải tặc. Không sai. Hắn dị thứ nguyên lĩnh vực ở vừa bắt đầu bị Medernor cho tiêu vong điệu. Uesugi Yu có chút bất đắc. Dĩ. Tình cảnh này lại như là lúc trước hắn quyết đấu Ikaizen Ryoga cái kia chàng như thế. Hiện tại Medernor đem tự thân hai con đường dung hợp được. Đã được cho là một vị đặt chân truyền kỳ con đường cường giả siêu cấp. Trái lại là Biodewin bị đối phương triệt để phong ấn một con đường. Này tiêu đối phương dài. Đối với Biodewin tới nói. Như vậy trạng thái trong nháy mắt liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.